ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1374, hồn thánh giới hoa ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục hoàn thành đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, hắn vực thể đã theo tinh anh vực thể cấp độ bước vào đến đỉnh tiêm vực thể cấp độ, tu vi đã đạt đến đỉnh tiêm vực tổ cảnh giới. Giờ khắc này, Diệp Thiên thực lực so với quá khứ cường đại rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, đồng dạng chí cường vực tổ cùng hắn giao thủ, hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát, cho dù là một chút 10 điểm cường đại chí cường vực tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, loại kia đã từng chính là thánh, bây giờ lại tu luyện tới chí cường vực tổ đỉnh phong cảnh giới cường giả, hắn đoán chừng còn không phải đối thủ, trừ phi hắn có thể đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực hạn, hay là đem tu vi tăng lên tới đỉnh tiêm vực thể đỉnh phong cảnh giới, mới có nắm chắc cùng dạng này chí cường vực tổ chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực hạn, cái này tự nhiên 10 điểm khó khăn, nhưng đem tu vi tăng lên tới đỉnh tiêm vực thể đỉnh phong cảnh giới, cái này lại không khó khăn lắm. Dù sao Diệp Thiên trên tay còn có tổ dược, lợi dụng tổ dược, hắn có thể tùy tiện đem tu vi nâng. Lẻ 47, lên tới đỉnh tiêm vực tổ đỉnh phong cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả là, Diệp Thiên tiếp tục bế quan, hấp thu luyện hóa tổ dược. Mấy chục vạn năm tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên mượn nhờ tổ dược năng lượng cuối cùng đem đỉnh tiêm vực thể rèn luyện đến đỉnh phong cảnh giới, tu vi cũng đạt tới đỉnh tiêm vực tổ đỉnh phong cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên thực lực bản thân cũng đủ để so sánh những cái kia rất đỉnh tiêm chí cường vực tổ, nếu là lại mượn nhờ huyền hư thánh giới lực lượng, thậm chí có thể trấn áp những cái kia tương đối yêu nghiệt chí cường vực tổ. Đương nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là đông đảo chí cường vực tổ kết hợp lại, hắn vẫn là ngăn không được. Bất quá, hắn có chiến môn làm chỗ dựa cũng là không lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản Diệp Thiên coi là hồn thánh giới hoa cần rất dài thời gian mới có thể sinh ra, có thể một ngày này huyền hư thánh giới bản nguyên lại lần nữa tăng trưởng một đoạn. Cơ hồ thường cách một đoạn tuế nguyệt, sáng thế hỗn nguyên giếng liền sẽ thúc đẩy huyền hư thánh giới bản nguyên tăng vọt một đoạn, nhưng mặt ngoài lại nhìn không ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao huyền hư thánh giới nếu là không còn độ tiến hóa làm tổ giới, lại thế nào tăng vọt bản nguyên, huyền hư thánh giới còn là lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bởi vì huyền hư thánh giới bản nguyên tăng vọt một đoạn, dẫn đến huyền hư thánh giới sinh ra tài nguyên tốc độ tăng nhanh không ít, ngày sau sợ là sẽ sinh ra rất nhiều chân quý đến cực điểm tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hồn thánh giới bản nguyên tự nhiên cũng tăng vọt một đoạn, dẫn đến hồn thánh giới hoa đàn sinh tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn thánh giới hoa ra đời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn thánh giới bên trong, rất nhiều vực tổ nhóm ngay tại mượn nhờ hồn thánh giới tôi luyện linh hồn. Đột ngột, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ đặc biệt ba động truyền lại mà đến, nhưng tất cả vực tổ linh hồn đại chấn, nhao nhao nhìn về phía hồn thánh giới trung ương khu vực. Bá bá bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng vị vực tổ nhanh chóng hướng về phía hồn thánh giới trung ương. Bất quá thực lực hơi thấp vực tổ thì không tiến vào được hồn thánh giới trung ương vị trí, linh hồn của bọn hắn tiếp nhận không được ở màu đen ảnh xung kích cưỡng ép tiến nhập nơi đó, sẽ trực tiếp bị nghiền nát linh hồn mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đỉnh tiêm vực tổ nếu là thi triển phòng ngự linh hồn bí thuật lại thêm một chút linh hồn vực khí, vẫn là có thể ngăn cản màu đen ảnh xung kích. Chiến môn vực tổ nhóm tăng thêm số ít thế lực khác vực tổ nhóm nhao nhao đi tới hồn thánh giới trung ương khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được hồn thánh giới hoa. Lúc này, hồn thánh giới hoa vừa mới dựng dục ra đến không bao lâu, còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hồn thánh giới hoa phụ cận thì có vô số màu đen ảnh, trong đó một chút màu đen ảnh 10 điểm to lớn, như là một tòa núi cao. Loại này như núi lớn màu đen ảnh, cho dù là bình thường chí cường vực tổ cũng ngăn không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhiều như vậy màu đen ảnh vờn quanh tại hồn thánh giới hoa chu vi cơ hồ đem hắn bọc lại ở, nếu người nào dám đi hái hồn thánh giới hoa tất nhiên sẽ chịu đựng lấy cái này vô số ảnh xung kích, sợ là đỉnh tiêm chí cường vực tổ cũng sẽ bị vô số màu đen ảnh trong nháy mắt xé rách linh hồn mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đỉnh tiêm vực tổ nhóm không dám đi hái hồn thánh giới hoa, nhưng chí cường vực tổ nhóm lại có biện pháp hái hồn thánh giới hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu, Diệp Thiên tới. Dù sao hồn thánh giới hoa loại bảo vật này xuất thế, hắn tự nhiên không có khả năng không xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Diệp Thiên xuất hiện, đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp Thánh, hồn thánh giới hoa đối ta có tác dụng lớn, ta muốn mua sắm, có thể hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chân Linh Vực Tổ mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân Linh Vực Tổ, hồn thánh giới hoa có thể sáng lập một vị vô địch vực tổ, ngươi cảm thấy ta sẽ bán cho các ngươi sao? Nó sinh ra tại ta hồn thánh giới bên trong, tự nhiên thuộc về ta, ta hy vọng các vị không muốn cướp đoạt, nếu không chính là đắc tội ta. Chấm, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến môn những này vực tổ rất muốn hồn thánh giới hoa, có thể hoa này dù sao thuộc về Diệp Thiên, nếu là cướp đoạt không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Diệp Thiên. Nhưng nếu là lựa chọn không cướp đoạt, vậy cái này một phần cơ duyên liền đã mất đi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút cảm thấy không có gì hy vọng cướp đoạt đến hồn thánh giới hoa vực tổ nhóm, lắc đầu lựa chọn từ bỏ. Có thể chân linh vực tổ sức chiến đấu cỡ này kinh thiên chí cường vực tổ, lại có chút không cam tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần sẽ đắc tội Diệp Thiên, hắn kỳ thật không lo lắng gì. Nếu như hắn thật cướp đoạt đến hồn thánh giới hoa tương lai trở thành vô địch vực tổ, đắc tội Diệp Thiên cũng liền đắc tội, hắn còn sợ Diệp Thiên tương lai giết hắn hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thiên phú yêu nghiệt, có thể hắn cũng có chỗ dựa à, đương nhiên, dưới mắt loại này tình huống, hắn sẽ không trực tiếp nói rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó, nếu là có hy vọng cướp đoạt đến hồn thánh giới hoa, hắn vẫn là sẽ ra tay. Lúc này, một vị khác chí cường vực tổ, Trăm Lạnh vực tổ mở miệng nói. Vạn Pháp Thánh, hồn thánh giới hoa chỗ chân quý, ngươi cũng 10 điểm rõ ràng, bằng vào ngươi một người căn bản là không có cách giữ được. Ta nếu là đem hồn thánh giới hoa đấu giá cho nhóm chúng ta, ngươi trả giá cao được, đến lúc đó nhóm chúng ta sẽ cùng một chỗ trợ giúp ngươi ngăn cản thế lực khác chí cường vực tổ. Nếu không, nhiều như vậy chí cường vực tổ tập kích, nhóm chúng ta không nhất định có thể giữ được đóa này hồn thánh giới hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trăm Lạnh vực tổ trước đây cũng là một vị thánh thực lực gần với chân linh vực tổ. Lúc này, Trăm Lạnh vực tổ biểu lộ, nếu là Diệp Thiên không nguyện ý bán hồn thánh giới hoa kia, bọn hắn cũng sẽ không đem hết toàn lực bảo trụ hồn thánh giới hoa, đến lúc đó chiến đấu sợ là sẽ phải đổ nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như vậy, lấy Diệp Thiên thực lực thì không có biện pháp giữ được hồn thánh giới hoa. Các vị, ta cũng không cần cầu các ngươi ngăn trở cái khác chí cường vực tổ tập kích, nhưng nếu là có người tham gia cướp đoạt, hết thảy không cho phép lại tiến nhập ta hồn thánh giới tu luyện, thậm chí không cho phép tiến nhập huyền hư thánh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhắc nhở, nhưng mà Trăm Lạnh vực tổ cùng chân linh vực tổ bọn người lại phảng phất không quá để ý Diệp Thiên uy hiếp đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Diệp Thiên, nhưng lại không e ngại Diệp Thiên. Chiến môn bên trong cũng chia là rất nhiều phe phái, lẫn nhau ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải Diệp Thiên vận khí tốt chiếm cứ huyền hư thánh giới, tăng thêm Diệp Thiên thân phận không tầm thường, nếu không bọn hắn đã sớm thủ tiêu Diệp Thiên địa vị, chiếm cứ cái này một tòa thánh giới. hồn thánh giới hoa quá chân quý, nếu như bọn hắn thật cướp đoạt tới tay, vĩnh viễn không tiến nhập huyền hư thánh giới cũng không cần gấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Diệp Thiên uy hiếp đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Diệp Thiên nhìn thoáng qua chiến môn rất nhiều vực tổ nhóm cùng với khác thế lực một chút vực tổ trong lòng 10 điểm rõ ràng, nơi này không ít vực tổ sợ là cũng sẽ ra tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn lại không thèm để ý trừ phi là tất cả vực tổ cùng nhau xuất thủ, nếu không chỉ là những này vực tổ, hắn lực lượng một người liền có thể trấn áp bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không có ly khai hồn thánh giới, mà là tại nơi này ngồi xếp bằng, một bên lợi dụng màu đen ảnh tôi luyện linh hồn, một bên chờ đợi hồn thánh giới hoa triệt để thành thục. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.